Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 48, giết muốn hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang vụt lên không trung tiện tay chém thêm một người. Rồi tiến về phía Khúc Khánh, trong mắt Khúc Khánh lóe lên tia sát khí. Hắn cười lạnh, chắc hẳn lực lượng bên trong ngươi đã suy yếu sau trận chiến dài. Mặc dù ở tiên thiên cảnh, nhưng nội lực cũng có giới hạn. Chiến đấu liên tục sẽ khiến sức lực kiệt quệ. Hắn ta chỉ muốn tiêu hao nội lực của đối thủ để sau đó có thể ra đòn quyết định. Khúc Khánh nhảy xuống từ lưng ngựa, rút đao và mạnh mẽ tiến lên. Mỗi bước hắn ta đi, tuyết dưới chân bắn lên. Động tác đao thế của hắn ta mạnh mẽ và dũng mãnh, như một con sóng lớn đang ập tới. Lâm Mang một lần nữa đánh bay một người cầm đao khác, cười nhạo, cuối cùng cũng dám ra tay rồi à. Oanh, với một tiếng động mạnh, sàn đá dưới chân Lâm Mang nứt ra. Hắn ta như dao long tham hải bay lên, lưỡi đao mỗi khi chém qua, tiếng rít vang vọng trực tiếp giữa đám đông. Nó đã chém một đường ra, bang, theo tiếng động mạnh mẽ khi thép đụng thép, hai cây đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Khúc Khánh thay đổi sắc mặt, chỉ trong một thoáng chốc, một lực lượng mạnh mẽ lan ra từ cây đao, làm rung chuyển cả cánh tay của hắn. Trong lòng hắn ta nảy sinh một cảm giác kinh hoàng. Cái tên này là một con quái vật gì vậy? Dù đã chiến đấu bao lâu, hắn ta vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Lâm Mang không chút do dự lao về phía Khúc Khánh, mỗi đòn bát quái đao chém liên tục đều mang tính chí mạng. Khúc Khánh bị đẩy lùi, sau vài chục đòn đối đầu, hắn ta đã thất thế. Chính lúc này, một tiếng gió vù vù vang lên, một mũi tên đột nhiên bay tới. Lâm Mang nhanh chóng né tránh và đánh đao cắt đôi mũi tên. Mũi tên chìm sâu vào tường. Ở phía xa, trên lưng ngựa, Cơ Văn Hữu với khuôn mặt tái mét lại nạp mũi tên vào nỏ. Dù hắn không biết võ công, nhưng từ nhỏ đã thạo việc sử dụng vũ khí ám sát. Nỏ trong tay hắn ta là đặc chế, mạnh mẽ hơn nhiều so với những cây nỏ ở trong quân. Một tên trẻ đá có khả năng bắn thủng cây cổ thụ mà ba người ôm mới vừa. Khúc Khánh cười lớn và tiến lên với con đao trong tay. Lâm Mang nhìn Cơ Văn Hữu từ xa, bất chợt tăng tốc và lao về phía hắn ta. Đao trong tay lướt qua hai người, hai cái đầu bay lên như ma quỷ. Hắn ta lướt qua đám người và tiến về phía Cơ Văn Hữu. Nhìn Khúc Khánh lao đến, Lâm Mang không tránh né, đối đầu mạnh mẽ, Khúc Khánh càng thêm tức giận, mắt đỏ ngầu, ta còn sợ ngươi à? Một kiếm giận dữ chém xuống. Nhưng không phải cảnh tượng máu và thịt bắn ra như ta tưởng tượng, mà thay vào đó là một tia sáng vàng rực rỡ. Đương, lúc này, một tiếng đồng kêu vang và một chiếc chuông vàng lớn hiện ra quanh Lâm Mang, kim trung cháo. Khúc Khánh ngỡ ngàng, ngay sau đó, đôi mắt to tròn nhìn thấy một bóng hình thi thể không đầu. Máu tươi bắn ra, dường như đó là cơ thể của hắn. Đầu Khúc Khánh lăn trên bề mặt tuyết, đôi mắt giận dữ nhìn chằm vào đầu của Tam Đao chủ ở bên cạnh. Mắt đối mắt, máu tươi phun ra như một dòng sông đỏ. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Những người cầm đao sừng sững ngừng lại, khuôn mặt tái mét. Trên chiến trường, nguyên tắc là tấn công liên tục, đặc biệt với những kẻ lang thang như họ. Sự nóng lòng và quyết đoán bởi vì tiền tài bị dập tắt bởi những bóng hình thi thể nằm rải rác. Lâm Mang thở dốc, toàn thân nóng bừng, dù có sức mạnh nội lực của một vị tiên thiên đại viên mãn, nhưng sau một loạt các cuộc chém giết, hắn cảm thấy mệt mỏi, nội lực giảm sút nghiêm trọng. Hắn thở ra một hơi dài, tạo ra một đám xương trắng mịt mù. Lâm Mang lạnh lùng quét mắt qua đám đông và nói: Khúc Khánh đã chết, các ngươi còn muốn cản trở ta làm việc nữa không? các ngươi có muốn gia đình và con cái bị liên lụy sao? Đặt vũ khí xuống, ta sẽ không làm gì các ngươi. Tiếng hét lạnh lùng vang dội như tiếng sấm. Nhị thúc, Cơ Văn Hữu, mắt đỏ âu, gào lên, giết hắn, ta thưởng 10.000 lượng. Từ nhỏ, phụ thân của hắn đã rất nghiêm khắc với hắn. Chỉ có nhị thúc là tốt với hắn nhất, vậy nên, nhị thúc cũng giống như phụ thân của hắn vậy. Vài hộ vệ trung thành giữ chặt lấy hắn, khuyên nhủ, thiếu chủ, chúng ta nên rút lui. Những người cầm đao ở xung quanh do dự, không dám tiến lên. Lâm Mang bước đi từng bước về phía Cơ Văn Hữu. Mỗi bước đi, những tên cầm đao kia lùi lại một bước, khuôn mặt càng thêm hoảng sợ. Mọi người đẩy đưa nhau lùi về phía sau, nhưng không ai dám tiến lên. Dưới chân, máu tươi trộn với tuyết tan chảy, giày dép đạp lên, máu bắn tung tóe. Siêu, một mũi tên bất ngờ bắn tới. Phất, Lâm Mang nhanh chóng cắt đứt, tạo ra một tia lửa. Mũi tên bị chia làm hai, bay về hai phía. Cơ Văn Hữu cầm cung chuẩn bị bắn tiếp theo, nhưng bị một người kéo lui. Nhanh chóng, một số hộ vệ trung thành tiến lên. Nhanh, bảo vệ thiếu chủ. Phốc phốc, cách trương.